đừng truy ta, không kết quả. Chương 54, đừng cứ tơ tưởng người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nội tâm Chu Dĩ Nhu phát ra cho rằng, cùng Viên Sơ Nhụy nói chuyện thật là một chuyện thập phần làm giảm thọ. Cô ấy không biết vì cái gì mà cô luôn là có thể tinh chuẩn mà tìm được góc độ chọc giận, lại phối hợp với nụ cười thương mại cùng ý ngữ khí không chút hay ho, giống như là đống lửa quay vòng, có thể lửa càng đốt càng lớn, làm người càng lúc càng dở mà nguyên nhân bản thân sẽ phiền muộn bực bội, vừa lúc là bởi vì cô ấy phát hiện chính mình căn bản không bỏ Đào Hữu Tình xuống được. Trong một tháng này, cô ấy đã nỗ lực không đi gặp Đào Hữu Tình, không đi quan tâm tất cả tin tức có liên quan đến Đào Hữu Tình. Cô ấy nỗ lực khuyên bảo chính mình buông tay, khuyên bảo chính mình một lần nữa thích lại Thanh Mai Giang Nhã Lăng gần trong gang tấc. Trải qua một tháng, cô ấy vốn tưởng rằng chính mình đã có cũng đủ dũng khí cùng tự tin có thể thản nhiên đối mặt với mọi mặt của Đào Hữu Tình. Nhưng hôm nay khi cô ấy nhìn thấy Đào Hữu Tình tươi cười trong sáng động lòng người, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại thời gian 5 năm kia, bộ dáng Đào Hữu Tình ánh mắt đầy tình yêu mà nhìn mình, một màn như cuộn phim trước mặt cô chợt lóe qua làm cô ấy như ở trong mộng mới tỉnh, nhắc nhở cô ấy hết thảy đều chỉ là. Cô cho rằng, cô ấy không có cách nào quên Đào Hữu Tình, bỏ qua sự tồn tại của nàng, trong lòng đã không cho phép cô ấy lại vắng vẻ nàng giống như trước vậy. Cô ấy lại một lần, phản bội Giang Nhã Lăng. Cô ấy đã không biết đến tột cùng là bị hành vi khoe ân ái của Viên Sơ Nhụy chọc đến tâm phù tức giận, hay là bị hành vi ngu xuẩn của mình quay đầu lại chọc bực. Tóm lại bất luận là lý do nào, hiện tại đều làm cô ấy rất không cao hứng. Chu Dĩ Nhu khẽ cau mày, nâng tay lên vuốt áo khoác trên người một chút, muốn tận khả năng mà vuốt phẳng cổ áo. Cô ta đang bực bội, đây là tin tức Viên Sơ Nhụy từ trên người cô ta thấy được. Phiền cái gì đây, cô ta có cái gì phải phiền? Là công việc không hài lòng, hay là không hài lòng chuyện tình yêu? Viên Sơ Nhụy theo bản năng giật giật đầu ngón tay, bình thường vào lúc này cô đều sẽ hút một điếu thuốc, nhưng hiện tại thuốc cũng bị bạn gái thu đi rồi, chỉ có không khí im lặng lưu tại khe hở ngón tay. Cô nhẹ nhàng không tiếng động xoa đầu ngón tay một chút, ánh mắt dừng ở trên người Đào Hữu Tình đang quay chương trình. Đào Hữu Tình trang điểm tươi mới điểm mỹ, ăn mặc giáo phục quần màu lam, trên thân trong một bộ áo khoác giáo phục màu lam nhạt, khóa kéo kéo thành một chữ V lỏng lẻo, lộ ra khoản áo thun màu đen bên trong. Một đầu tóc quăn xinh đẹp được cột ngoan ngoãn lên thành tóc đuôi ngựa, trên mũi cao thẳng yêu Việt, còn đeo một kính không tròng viền đen, người ngoan ngoãn đứng một bên hướng lên trên, nhìn lại thật là có vài phần cảm giác thời học sinh. Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên phạm vào nghiện thuốc lá, lại hoặc là phải nói là nghiện hôn bạn gái. Hiệu quả Đào Hữu Tình giúp cô bỏ thuốc phi thường rõ ràng, ít nhất khi cô muốn hút thuốc chỉ cần hôn Đào Hữu Tình là có thể áp chế lại, bởi vì cô đã từ trên người Đào Hữu Tình đạt được cảm giác thỏa mãn nhất định. Nhưng cái phương pháp này sẽ dẫn tới kết quả thứ hai, cô càng thêm thích hôn Đào Hữu Tình, giống nghiện rồi, chỉ cần trong đầu nghĩ tới nghiện thuốc hiện ra trước tiên lại không phải thuốc lá, mà là môi Đào Hữu Tình. Cô muốn hôn nàng, gấp không chờ nổi. Chỉ tiếc thời cơ hiện tại không đúng, nàng còn đang quay hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không sao, nàng còn có thời gian nghỉ ngơi. Nghiện hôn bạn gái hẳn là không phải một chuyện gì xấu. Cô không xác định mà suy nghĩ, được quay đầu lại hỏi cứ để cô nghiện người ta đi. Lúc này, Chu Dĩ Nhu bên cạnh nói, nếu Tiểu Viên Đồng biết là quỷ chuyện xưa, vậy không cần phải nói ra tới. Viên Sơ Nhụy lập tức thu hồi lực chú ý đang phát tán, trong mắt hắc bạch phân minh chậm rãi chuyển hướng Chu Dĩ Nhu, cười như không cười nói. Với tôi mà nói là quỷ chuyện xưa, đối với Chu Tổng mà nói không chừng là một chuyện chỉ đường cho cô, không chừng cô còn muốn cảm tạ tôi làm cô rộng mở thông suốt. Chỉ đường cái gì, Chu Dĩ Nhu cười lạnh một tiếng. Chỉ đường tôi cảm thấy hứng thú với cô, Tiểu Viên Đồng vẫn là ít nói mấy lời làm người khác gặp ác mộng đi. Viên Sơ Nhụy bình thản ung dung nói, hứng thú với tôi sẽ làm người khác sinh ra ác mộng sao? Vậy thật là kỳ quái, vợ tôi là người có hứng thú với tôi lớn nhất trên thế giới này, mỗi ngày đều ngủ rất tốt. Cho nên Chu Tổng, vấn đề này, cô hẳn là suy xét từ chính trên người mình. Kỳ thật cô đang nói bậy bạ, cô căn bản không biết trạng thái giấc ngủ mỗi ngày của Đào Hữu Tình đến tột cùng có thật tốt hay không, rốt cuộc làm một thực tập sinh, cô còn chưa có tư cách cùng chủ tịch ngủ chung giường, gần gũi quan sát trạng thái giấc ngủ của chủ tịch. Bất quá cô xem thần thái mỗi ngày của Đào Hữu Tình đều là bộ dáng sán láng, cảm thấy hẳn là ngủ rất tốt. Chu Dĩ Nhu, nếu chọc người giận có thể kiếm tiền, Viên Sơ Nhụy nhất định có thể dựa vào động mồm mép trở thành người giàu số một thế giới. Chu Dĩ Nhu tức giận nói, phiền toái Tiểu Viên Đồng đừng cùng tôi nói mấy lời khiến người không thoải mái. Viên Sơ Nhụy nhướng mày, cười nói, Chu Tổng, đôi mắt lúc nãy không nghe lời nhìn chằm chằm người khác cho nên không thể muốn người khác nói lời dễ nghe với cô. Chu Dĩ Nhu, tôi chưa chắc là đang nhìn em ấy, trên sân khấu còn có nghệ sĩ của Hưng Lan, tôi khuyên Tiểu Viên Đồng vẫn là đừng luôn tự cho là đúng thì tốt hơn. Viên Sơ Nhụy nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trụy treo ở hoa tai ngôi sao lấp lánh màu bạc trên vành tai thượng màu bạc giống như nàng lúc này hàn tinh lập lòe trong đáy mắt. Chu Dĩ Nhu quản cho tốt đôi mắt của cô. Nếu chính cô đã lựa chọn từ bỏ em ấy, cô nên làm người cũ đủ tư cách không cần lại quay về quấy rầy cuộc sống của em ấy, nhìn chằm chằm không bỏ. Tôi lại nhắc nhở cô một lần, Viên Sơ Nhụy tới gần cô ta, hơi hơi mỉm cười. Đừng cứ tơ tưởng người của tôi. Chu Dĩ Nhu lặp đi lặp lại nhiều lần hành vi nhìn chằm chằm Đào Hữu Tình, thật là khiến cô khinh thường lại khó chịu, đặc biệt là sau khi cô đã cùng Đào Hữu Tình xác nhận quan hệ. Chu Dĩ Nhu tốt nhất là thông minh hơn, đừng buộc Nguyệt Vịnh đối nghịch cùng Hưng Lan. Đào Hữu Tình đang trong lúc ghi hình lơ đãng quay đầu thoáng nhìn bạn gái thực tập của chính dựa vào bên tai Chu Dĩ Nhu nói cái gì, Chu Dĩ Nhu lạnh mặt cau mày, vừa thấy liền biết không phải lời hay ý đẹp gì. Nàng tạm dừng một giây, rồi sau đó dùng động tác chỉnh mắt kính che giấu qua. Kỳ quái, hai người như vậy lại nói cái gì đây? Nàng thu hồi lực chú ý lại, tập trung tinh thần tiếp tục quay chương trình, bên này đã đến lúc người chủ trì để mọi người biểu diễn giọng mình một chút tích cực tranh cử lớp trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình nhìn khách mời chung quanh, phát hiện mọi người đều tương đối thẹn thùng khiêm nhượng, dứt khoát lớn mật nhấc tay. Tôi lên, nàng nhảy nhót mà giơ tay, tích cực chủ động. Tôi lên, lúc từ nhà đến đây cũng đã muốn nuốt ba cái CD, chính là chờ giờ phút này. Các khách mời khác, thần mẹ nó nuốt CD, người chủ trì nhóm bị nàng. Nuốt CD, cứng rắn chọc cười, nhanh đưa microphone của mình cho nàng, mời nàng hát một khúc. Nàng tiếp nhận microphone, lễ phép nói cảm ơn, ở hiện trường hát ca khúc viết đầu mùa nổi danh của đại tiền bối. Thanh âm sạch sẽ thanh thấu, đối tiết tấu, kỹ xảo cùng với cảm xúc đều nắm chắc mà gãi đúng chỗ ngứa, mới vừa mở miệng ôn nhu hát một đoạn liền thành công mà kéo tất cả mọi người ở đây vào tình cảnh bi thương trong ca khúc. Viên Sơ Nhụy vì nghe nàng ca hát tạm thời cùng Chu Dĩ Nhu thu hết nhất tần nhất thiếu của nàng vào đáy mắt trên mặt rõ ràng đầy kiêu ngạo. Bạn nhỏ của cô vĩnh viễn đều sẽ không làm người thất vọng. Sau khi Đào Hữu Tình hát xong, không chút nào ngoài ý muốn đạt được một mảnh gieo hò, sau khi chương trình phát ra còn có loạt ánh mắt càng là cảm thán kinh ngạc một mảnh. Tiếng hát như vậy, là ông trời đuổi theo đốt cơm ăn đi. Là thật sự nuốt CD tôi ở hiện trường, tôi là CD. Còn không phải là đầu gối. Ngài nhìn một cái thì tôi quỳ đến tiêu chuẩn sao? A thần ơi, tôi chỉ lo xem mặt cô ấy, làm tôi lại nghe gương mặt này, không phải, lại xem ca hát đến trăm triệu thay đổi. Người chủ trì sôi nổi cảm khái, một vị tiền bối lớn, người chủ trì đúng lúc quăng miếng. Là có ý nuốt CD tuyết đầu mùa lại đây sao? Miếng cười, mấy danh hài hay quăng trong game show. Đào Hữu Tình nghiêm trang mà tiếp ngành. Đúng vậy, sợ hát không tốt còn đặc biệt nuốt ba cái CD tuyết đầu mùa, sau đó liền no đến không nuốt không nổi bài hát khác cho nên hiện tại nếu cho tôi hát bài khác thì tôi sẽ lộ ra mất. Biểu tình nghiêm trang kết hợp với nói chuyện không quá đứng đắn là có thể sinh ra hiệu quả chương trình thần kỳ lại vi diệu, người chủ trì nhịn không được cười ra tiếng. Thần mẹ nó no rồi ha ha ha ha, phá án, chân tướng ca hát của Hồng Đào Quy, tôi là fan cô ấy, tôi làm chứng là mỗi lần cô ấy biểu diễn đều phải nuốt một xe tải album. Cho nên mọi người ở hiện trường nghe được nàng hát live mới có thể cùng nuốt CD. Cô ấy rất đáng yêu, cô ấy rất đáng yêu, cô ấy rất đáng yêu, cô ấy rất đáng yêu. Đừng làm idol chuyển qua chơi game show đi chị gái, làm sao điều đẹp nhất chị gái có thể. Thu xong nửa phần trước cũng đã tới thời gian ăn cơm giữa trưa, tất cả mọi người tạm dừng công việc ăn xong cơm trưa lại tiếp tục tiến hành. Viên Sơ Nhụy để Đào Hữu Tình cùng các khách mời cố định khác ngồi ăn cơm ở trường quay, đây rất vì thuận tiện cho nàng kết giao nhân mạch nghe kinh nghiệm của tiền bối. Đào Hữu Tình làm theo, rất mau liền theo chân bọn họ hòa mình, các tiền bối đối với biểu hiện của nàng khen không dứt miệng, sôi nổi tỏ vẻ nếu nàng là không muốn làm idol còn có thể suy xét một chút phát triển bên mảng chương trình, lấy câu này tỏ vẻ tán thành với tiềm lực của mình. Nàng còn thực tiến tới mà thuận tiện kết giao các khách mời khác, nỗ lực mở rộng vòng bạn bè của mình. Bởi vì Giang Nhã Lăng cũng không ăn cơm cùng bọn họ cho nên nàng không cần đi ứng phó nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình cơm nước xong, dương mắt liền thấy Viên Sơ Nhụy một mình đi ra ngoài, vì thế tạm thời từ biệt nhóm đang ăn cơm chung, đứng dậy đuổi theo, nắm lấy tay Viên Sơ Nhụy hỏi. Chị muốn đi đâu? Hít thở không khí, Viên Sơ Nhụy nói, cơm nước xong, Đào Hữu Tình không khỏi lo lắng. Ăn xong rồi, chị làm sao vậy? Viên Sơ Nhụy thành thật thật nói. Vừa rồi cùng Chu Dĩ Nhu nói làm chị muốn hút thuốc một chút. Sau đó quay đầu nhìn nàng. Vốn dĩ có tính toán chờ thời điểm Đào Hữu Tình nghỉ ngơi liền kéo người lại đây hôn một chút, nhưng nhìn đến nhiều tiền bối trong chương trình coi trọng nàng như vậy, dứt khoát để cho nàng lưu lại ấn tượng, vì bản thân mở rộng nhân mạch. Về sau nếu nàng gặp bọn họ ở chương trình khác cũng có thể dựa vào một duyên phận làm cho đối phương chiếu cố một phần. Đào Hữu Tình nhướng mày, cười nói, hiện tại đến tột cùng là muốn hút thuốc hay là muốn hôn em? Viên Sơ Nhụy ôn nhu cười cười, vế sao, Đào Hữu Tình tán thưởng nói. Chỉ có thể nhẫn đến bây giờ, vậy thuyết minh cai thuốc có hiệu quả, lại tiếp tục nhẫn nhẫn. Rồi sau đó tới gần cô, ở bên tai cô dùng khí âm ái muội nói. Trở về liền cho chị hôn. Viên Sơ Nhụy không hề nề hà phát ra một tiếng thở dài, sùng nịch trước mắt. Bạn nhỏ đều đã nói như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên phải nghe nàng, dựa theo nàng, để nàng cao hứng là chủ. Hơn nữa Đào Hữu Tình chủ yếu là vì giúp nàng giữ yên, nhịn một chút lại nhẫn đến lâu một chút, càng lâu một chút, thẳng đến hoàn toàn không nghĩ đến hút thuốc mới thôi. Đào Hữu Tình lại hỏi, ăn cơm xong sao? Viên Sơ Nhụy gật đầu. Đào Hữu Tình liền bồi cô đứng ở bên cửa sổ thông khí, nhìn tuyết trắng là tả rơi xuống, nàng muốn mở cửa sổ ra đi tiếp, bị Viên Sơ Nhụy ngăn trở. Nàng nhẹ giọng hỏi, hai người vừa rồi đã nói chuyện gì? Quay đầu nhìn cô, khó hiểu nói, làm gì dựa gần như vậy? Viên Sơ Nhụy thập phần bình tĩnh nói, chị muốn bảo vệ quyền sở hữu với bạn gái chị, tới gần chút nữa nói mới có thể để cô ta thấy được rõ ràng hơn. Đào Hữu Tình hướng cô nhoèn miệng cười, bỗng nhiên nhớ lại một màn Giang Nhã Lăng kéo Chu Dĩ Nhu, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nói ra được, ngược lại thay đổi cái chủ đề. Biểu hiện của em thế nào? Còn phi thường thân thiện nhắc nhở một chút, chú ý thân phận hiện tại của chị một chút. Đào tiên nữ, tôi cho rằng từ ngữ chị khen tôi phân lượng cùng độ dài cần tăng lên. Vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Viên Sơ Nhụy hỏi lại. Trên thế giới này còn có chuyện gì Đào đồng chúng ta làm không tốt? Đào Hữu Tình nghe được cao hứng. Rất tốt, trở về cho chị tiền lương nhiều hơn. Không muốn tiền lương, Viên Sơ Nhụy nói, muốn chuyển sang chính thức. Đào Hữu Tình nhướng mày, thần thái phi dương, lão thần khắp nơi chụp bả vai cô một chút. Lo làm cho tốt đi người trẻ tuổi, vẫn rất có cơ hội được chuyển sang chính thức. Trước mắt mà nói, Viên Sơ Nhụy vẫn là một tình nhân hoàn mỹ như cũ, chỉ cần cô chân thành tâm không thay đổi còn không phải sắp chuyển sang chính thức rồi. Nói xong, nàng thở ra một hơi thật dài. Đợi lát nữa chính phân đoạn của thầy A Khánh, em phải cố lên để anh ấy coi trọng em. Viên Sơ Nhụy ôn thanh trấn an nàng, ngoan, tận lực là tốt rồi, không cần cho mình áp lực quá lớn. Biết rồi, Đào Hữu Tình nhuyễn thanh nhuyễn khí đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nàng quá mức đáng yêu, dẫn tới trong đầu Viên Sơ Nhụy không khỏi toát ra một câu hỏi. Bạn gái quá đáng yêu thì làm sao bây giờ? Giang Nhã Lăng phát giác hôm nay trạng thái Chu Dĩ Nhu như không ở đây, cả người thất thần, lúc ăn cơm chưa cũng nói câu được câu không, giống như ba hồn bảy phách đều rời nhà trốn đi. Giang Nhã Lăng không biết nguyên nhân gì dẫn tới cô biến thành như vậy, nhưng xuất phát từ thân phận bạn gái, nàng có nghĩa vụ mở miệng quan tâm một phen. Chị Dĩ Nhu, chị làm sao vậy? Nàng đưa ra một giả thiết. Là bởi vì biểu hiện hôm nay của em không tốt sao? Đặc biệt là ở dưới tình huống có Đào Hữu Tình bên cạnh. Nàng vốn định ở trên chương trình áp Đào Hữu Tình một lần, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Đào Hữu Tình là người mới chính thức ra mắt, còn không tới nửa năm có thể thích ứng chương trình giải trí tốt vậy, quăng miếng nhận miếng, làm người cảm thấy mới mẻ, dễ dàng liền hạ nàng xuống, càng sâu đến có thể nói khách mời kỳ này không sáng bằng Đào Hữu Tình. Nàng ta ca hát khiêu vũ có thiên phú đều có, chẳng lẽ ngay cả làm giải trí cũng có thiên phú sao? Cho nàng ta bề ngoài xinh đẹp, còn phải cho nàng ta linh hồn thú vị, có phải ông trời đối nàng quá mức bất công hay không? Chu Dĩ Nhu thu hồi tư duy phát tán, nhìn về phía người ngồi đối diện mình, nhàn nhạt rũ đôi mắt xuống, tùy tay tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi. Không có, suy nghĩ công việc, lại nói, nhanh ăn đi, em một hồi còn có chương trình. Giang Nhã Lăng làm nũng cầm tay cô. Chị Dĩ Nhu cũng ăn cơm nhanh lên, ăn cơm mới có thể có sức lực. Chu Dĩ Nhu nhàn nhạt gật đầu rũ mắt không nói một lời, cô nghĩ lại, ngẫm lại chính mình có phải thật sự muốn vi phạm tâm mình tiếp tục cùng Giang Nhã Lăng ở bên nhau hay không? Giang Nhã Lăng không biết cô suy nghĩ cái gì, cũng không muốn biết cô suy nghĩ cái gì, chỉ cần không phải rời khỏi nàng hay phản bội nàng thì tốt rồi. Tuy rằng đến bây giờ nàng còn chưa có thích Chu Dĩ Nhu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng muốn buộc Chu Dĩ Nhu bên mình, đem cô chặt chẽ khống chế trong lòng bàn tay mình. Chu Dĩ Nhu có thể vì nàng làm rất nhiều, quan trọng nhất chính là, nàng không nghĩ cái cuối cùng này cũng bại bởi Đào Hữu Tình. Thời gian nghỉ ngơi của Idol Classroom rất mau đã trôi qua, Viên Sơ Nhụy cùng Chu Dĩ Nhu từng người dắt tay nghệ sĩ nhà mình lên, chẳng qua một người trên mặt cười một người trên mặt đạm nhiên không gợn sóng, đối lập. Đào Hữu Tình bắt lấy cánh tay Viên Sơ Nhụy, đập tay với cô một cái thật giống học sinh có sức sống bắn ra bốn phía một đường chạy chậm tới bối cảnh tiếp theo, chuyên viên trang điểm nhóm tiến lên bổ trang cho nàng. Giang Nhã Lăng cũng tạm dừng Chu Dĩ Nhu đi vào vị trí của mình. Quá trình ghi hình phần sau liền bắt đầu từ phân đoạn riêng khách mời đặc biệt thầy A Khánh sắm vai giáo viên, ra đề mục khảo nghiệm khách mời học sinh, sau đó chọn lựa ra ủy viên văn nghệ theo cảm nhận của bản thân. Cái phân đoạn này cũng là cho nhóm idol cơ hội trình diễn, giúp idol khai quật ra những tiềm lực không tưởng được. Trừ phi giáo viên ra đề mục quá mức ma quỷ, làm người tham gia chịu khổ. Ở trong tiếng hoan hô của khách mời, thân mặc đồ đen, đầu tóc nhuộm màu xanh lục A Khánh từ cửa phòng học đi đến, nhiệt tình mà cùng mọi người chào hỏi, trên mặt tuấn giật tràn đầy ý cười thân hòa. Đào Hữu Tình trịnh trọng chuyện lạ đầy đầy khung mắt kính, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì một bên lão luyện mà khống chế thời lượng chương trình, một bên tự nhiên mà cùng A Khánh nói chuyện phiếm, dò hỏi vấn đề liên quan tới vũ đạo còn hỗ trợ các khách mời cùng hắn hỗ động. Phần đoạn nổi danh, đánh thôi. Tôi từ hot xuất lại đây. Có người hiện tại nhìn tưởng ngồi an an ổn ổn, kỳ thật thâm tàng bất lộ. Chương trình một lúc rốt cuộc đi tới phân đoạn A Khánh ra để cho ủy viên văn nghệ của mình, hắn nhìn mọi người ánh mắt sáng ngời có thần mang theo ý cười thân thiện. Đề kiểm tra của tôi tương đối đơn giản, không khó lý giải chính là cover, khách mời ở đây đều là idol có kinh nghiệm, hẳn là đều biết học nhớ động tác như thế nào. Cho nên tôi chuẩn bị trước một đoạn nhảy cũng sẽ vì các bạn học ở đây làm mẫu hai lần yêu cầu. Hắn giơ tay làm ký hiệu số 2 tiếp tục nói, mọi người sau 2 phút sẽ cover toàn bộ động tác lại hết trong 120 giây nhanh chóng nhớ hết động tác. Mọi người bởi vì cái giới hạn 2 phút mà nhìn mặt nhau, Đào Hữu Tình cũng sửng sốt một chút, lúc trước nàng biết A Khánh là người đam mê ra mấy đề kiểm tra ma quỷ, chuyên đề kinh tế chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm nàng liền làm tốt chuẩn bị định thử một lần, nhưng thực tế khi nghe được đề thi trong lòng vẫn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng thuần thục hiểu động tác nhưng còn chưa có thử qua trong 2 phút nhanh chóng nhớ một đoạn động tác cũng hoàn chỉnh mà cover ra tới. Đào tiên nữ, được không hổ là người thầy A Khánh. Người chủ trì nhấc tay. Thầy à, xin hỏi động tác ngài chuẩn bị sẽ rất khó sao? A Khánh hơi hơi mỉm cười. Một hồi mọi người xem một chút sẽ biết. Khánh Khánh ma quỷ là nơi chết. Cậu ấy lại tới nữa, lại mang theo đề kiểm tra tới cùng. Thấy sao, đây là ác ma tươi cười, chạy mau. A Khánh kéo nửa tay áo ý bảo mở nhạc cùng kỳ vọng của mọi người tương phản. A Khánh căn bản không có bởi vì ở trên chương trình cho nên nhân từ với khách mời. Động tác hắn chuẩn bị có cấp khó khăn trung đẳng, còn có một vài động tác tay hỗn loạn muốn nhớ hết hoàn chỉnh ít nhất cũng phải hơn 10 phút. Đào Hữu Tình đã chạy đến đằng trước ngồi xổm xem động tác của hắn, bộ dáng thập phần nghiêm túc. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải thử một lần, sao lại có thể thử cũng chưa thử qua liền nhận thua. Liên tục có khách mời theo nàng chạy đến phía trước ngồi quan sát mấy người xếp hàng ngồi bộ dáng khá hài hòa. Kế tiếp mời mọi người xem xét, lớp trưởng dẫn dắt toàn lớp học tập cho tốt. Ha ha ha ha ha ha ha, hình ảnh này còn đáng yêu kỳ lạ. A Khánh mở to mắt nhìn xem đi, bọn nhỏ đáng yêu như vậy, mau ngưng hành vi ma quỷ của anh, không thể bởi vì lớn lên soái liền muốn làm gì thì làm. A Khánh làm mẫu hai lần đã mau qua đi, mọi người hô to rất khó, A Khánh phát ra thanh âm ma quỷ. Mọi người chuẩn bị tốt chưa? Tôi đây bắt đầu đếm ngược 2 phút nha. Ánh mắt Viên Sơ Nhụy nháy mắt hội tụ ở trên người Đào Hữu Tình, sau khi A Khánh nhảy xong nàng liền lâm vào trầm mặc, vừa không kêu khó, không tham dự nói chuyện với mọi người. Viên Sơ Nhụy nhìn không tới biểu tình nàng, không cách nào nắm chắc tâm tình của nàng hiện tại là cái gì. Bạn nhỏ chẳng lẽ là bị đả kích tới rồi? Rất nhanh A Khánh liền bắt đầu tiến hành 2 phút đếm ngược, thời gian 120 giây dưới loại đề kiểm tra này cơ hồ có thể xé chẵn ra lẻ, đôi mắt trợn mắt một cái liền trôi qua. Hắn lại lộ ra tươi cười thân thiện, tôi phải bắt đầu kiểm tra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người theo bản năng bắt đầu tránh đi ánh mắt của hắn, Đào Hữu Tình ngồi ở chỗ kia như lão tăng nhập định, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt A Khánh từ trên người bọn họ một lượt mà qua. Vậy cùng nhau thử xem đi, mọi người nâng mặt lên, A Khánh cổ vũ nói, lên nào, phải tin tưởng chính mình. Cùng nhau thử xem, Đào Hữu Tình không có nói gì mà trước tiên đứng dậy, nàng an tĩnh mà nạp vào 2 phút tổng phải thử một chút xem mới có thể biết hiểu khả năng của mình, hơn nữa nàng không muốn làm Viên Sơ Nhụy mất mặt. Khách mời mở bắt đào hữu tình nghiêm túc mà nhìn phía trước khi ca khúc ở hai bên tay vang lên, nàng lập tức hết sức chăm chú hòa nhập vào nhịp bên trong, theo trí nhớ 2 phút kia, ở trên mỗi một nhịp làm ra nguyên bộ động tác nhảy vững vàng không chút hoang mang, động tác trên tay cũng giống nhau xuống dốc ngay cả kiểm soát biểu tình đều như cũ, phảng phất thân thể nàng đã sớm cùng này một đoạn vũ hòa này hợp nhất. Những người khác hoặc là chỉ nhớ một nửa hoặc là một chút cũng chưa nhớ kỹ, lén lút gian lận xem động tác của nàng, tiếp tục nhảy, loạt ánh mắt trong nháy mắt biến thân thành giám sát viên, ồn ào muốn cùng A Khánh đề cử. Đào hữu tình dùng trí nhớ 2 phút, lưu lại mà nhảy hoàn chỉnh bộ vũ đạo lại lưu loát kết thúc, mặt mày tràn đầy kiêu ngạo không chịu thua, trên người như là có mang ánh sáng sáng lạn, làm người không rời mắt được. Người chủ trì xem đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình, đây là hiệu quả trong 2 phút sao? Hoa thảo, đầu óc người khác cùng đầu óc của tôi. Tôi muốn hoài nghi tấm màn đen, có phải trước đó cô ấy đã luyện qua hay không? Đào đào, mẹ vì con cảm thấy kiêu ngạo. Khánh Khánh ma quỷ cười đều muốn liệt đến bên tai. A Khánh, đây là nhãi con lão tử muốn. Đào hữu tình cương nhiên thật sự trong vòng 2 phút hoàn chỉnh mà cover động tác này được. A Khánh vừa lòng tươi cười rạng rỡ, này đối với người luôn luôn thích tuyển thủ ưu tú như hắn mà nói quả thật chính là một kinh hỉ lớn. Người chủ trì vì phòng ngừa người xem hoài nghi có thâm ý mà tung ra câu chuyện nói. Có phải cô trộm luyện tập ở nhà hay không? Đào hữu tình hiểu ngầm, bóp cổ tay thở dài. Tôi cũng muốn ở nhà trộm luyện tập nhưng lại không có tài nguyên đến. Người chủ trì, cái người kêu, A Khánh, cũng giữ đến quá kỹ. A Khánh ha ha cười, mở miệng khen đào hữu tình, nàng lập tức thành khẩn nhận sai. Thầy à, khi nãy tôi nhảy sai 2 chỗ, vị trí tay đối. A Khánh trong lúc nhất thời càng thêm kinh hỉ, không tiếc khích lệ. Biết chính mình sai nơi nào rồi, chứng tỏ cô nhớ kỹ động tác làm rất tốt, cô rất có thiên phú, trí nhớ nhanh cùng bản lĩnh cũng rất mạnh ai. Đào hữu tình khiêm tốn nói, thầy quá khen, lại khen tiếp học sinh sẽ nổ tung. Bởi vì A Khánh đối với nàng có thêm thiên vị, dẫn tới toàn bộ phân đoạn riêng, thời lượng của những người còn lại xa xa không kịp nàng, Giang Nhã Lăng vừa tức lại bất đắc dĩ. Đào hữu tình chính là có thiên phú, người khác có thể làm sao bây giờ? A Khánh cười nói, nổ tung không thành vấn đề a, tôi lại cho coi một cái đề khác làm được thì cô muốn bành trướng tới cỡ nào cũng được. Đào hữu tình nâng mặt thật cẩn thận mà, như thế nào cũng được, vậy hợp tác với thầy cũng được. A Khánh lại cười, được khẳng định được, ý chí chiến đấu đào hữu tình tức khắc lên 10 phần. Thầy A, ngài mời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học động tác học kiểu cảnh gương, tôi cho cô thời gian 3 phút sửa sang, 3 phút sau tôi sẽ cùng cô cùng nhau nhảy. A Khánh nói, ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng một đoạn biên đạo liền phải lập tức nhảy ra nó trong cảnh gương, cái loại đề này nháy mắt liền tăng khó khăn lên không ít, làm người ở đây đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Nhảy ngược phía lại với A Khánh nhảy mẫu, cho nên hữu tình phải học nhảy sao cho đứng đối diện A Khánh nhưng động tái phải trùng nhau về một hướng. Quả nhiên, muốn hợp tác cùng ma quỷ, liền phải trải qua khảo nghiệm ma quỷ. Viên sơ nhụy vừa rồi vì đào hữu tình cao hứng không đến 2 giây liền nhíu mày, A Khánh đã bãi điều kiện hợp tác chói lọi ở trước mặt đào hữu tình, cô lo lắng đào hữu tình sẽ bởi vì vậy cho chính mình quá nhiều áp lực. Trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, tiếp theo mày lại chậm rãi giãn ra, nếu đào hữu tình muốn đi thử, vậy cô nên tin tưởng nàng, cho nàng sự ủng hộ tựa như suy nghĩ ngày thường của cô, bạn nhỏ của cô thông minh như vậy thì có cái gì không làm được. Đào hữu tình sờ lắc tay ngôi sao trên tay mình, nghĩ, hạ quyết tâm. Được tôi thử xem, tiếp theo lâm vào bên trong trầm mặc 3 phút, ở trong đầu mình xây dựng một mặt gương, gắt gao mà nhìn chằm vũ đạo kia. A Khánh còn mời các khách mời khác thử, mọi người sôi nổi xua tay, tiêu sái tỏ vẻ vũ đạo hoàn chỉnh đều còn không có nhớ kỹ, không có biện pháp vượt cấp làm cảnh trong gương. Thời gian 3 phút thoảng qua, đào hữu tình vén lên tay áo ra trận cùng A Khánh đứng mặt đối mặt sắm vai hắn trong cảnh gương. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, tâm tình dần khẩn trương. Âm nhạc vang lên, nàng lập tức đổi kịp động tác A Khánh, hắn nâng tay trái nàng liền nâng tay phải, hắn động chân phải nàng liền động chân trái, bình tĩnh mà vũ động thân mình, hai người giống như là mặt gương của nhau chiếu rọi ra mỗi một cái chi tiết của đối phương. Đương nhiên, đào hữu tình không phải trí nhớ thiên tài, nàng làm không được hoàn mỹ phục khắc động tác trong cảnh gương của A Khánh cũng sẽ không cẩn thận bị đưa tay cùng phía với A Khánh, cũng may nàng cũng đủ chấn định sai rồi là có thể giống như không sai nhanh chóng trở về tiết tấu tiếp tục nhảy tiếp. Tuy là như thế cũng làm người khác không cách nào phủ nhận sự ưu tú của nàng. Quá mạnh, thời điểm nàng nhảy quá tự tin, tôi quá thích, giận mà hóa thân gà thét chói tai, chị ơi chị tật ngầu chị tôi có thể. Nhảy xong, trong mắt A Khánh biểu lộ sắc mặt kinh diễm, vui vẻ khen nàng. Chỉnh thể biểu hiện phi thường tốt, cho dù có lỗi cô xử lý cũng rất tuyệt, trên sân khấu cũng cần loại này, khi sai rồi cũng có thể nhanh chóng tìm lại nhịp của rồi bình tĩnh tiếp tục nhảy. A Khánh nâng trường tay, mãn hàm chân thành. Ủy viên văn nghệ, thầy rất vừa lòng bài thi của cô, chờ mong hợp tác cùng cô. Đôi mắt Đào Hữu Tình kinh ngạc mở to, trên mặt bộc phát ra kinh hỉ xưa nay chưa từng có, vui sướng vạn phần mà đập tay cùng hắn. Nàng làm được, nàng thật sự bằng chính mình bản lĩnh lấy được sự hợp tác cùng A Khánh. Viên Sơ nhụy nhoèn miệng cười, bạn nhỏ của cô quả nhiên cái gì cũng làm tốt lắm. A bảo bảo quá tuyệt. Mau hợp tác ra album, túi tiền của tôi đã đói khát khó nhịn. Mau mau mau, hai người nhanh hợp tác, nhanh ra album. Trí nhớ nhanh chóng này thật sự quá mạnh a, phải người không? Không phải người, Đào Đào chúng ta là tiên nữ, là nữ thần nước tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chương trình quay xong, A Khánh đưa cho Đào Hữu Tình phương thức liên hệ, để nàng muốn hợp tác thì liền tìm hắn. Viên Sơ nhụy lập tức đem hợp đồng biên đạo cho album mới của Đào Hữu Tình hợp lại, hai bên hữu hảo hòa thuận hoàn thành bước đầu tiên hợp tác. Về đến nhà, Đào Hữu Tình một đường lên giọng ca khúc mới, tâm tình tốt đến giống như là có một đống tiền từ trời rớt xuống, làm nàng trở thành người giàu số một thế giới. Viên Sơ nhụy, có phải em rất lợi hại không? Nàng ở trước cửa nhà mình chuyển quyền quyền, toàn thân đều tràn ngập hai chữ. Kiêu ngạo, Viên Sơ nhụy thực nể tình phụ họa, siêu cấp lợi hại. Đào Hữu Tình lại xoay một vòng lớn, quăng tóc dài của mình. Ốc, năng lực của em giống như tướng mạo của em, thật ưu tú, ông trời sao bất công với em thế, những người còn lại phẫn hận nó cỡ nào a. Viên Sơ nhụy trực tiếp mở cửa nhét nàng vào. Vào trong nhà rồi lại nói, bên ngoài lạnh lẽo, một lát liền cảm lạnh. Đào Hữu Tình dựa vào trên người cô, làm một vua bệnh tự luyến thời kỳ cuối, nàng lại tự luyến mà ca ngợi chính mình một hồi, các loại từ ngữ, đều không mang theo trọng dạng. Viên Sơ nhụy nghe những từ nàng ca ngợi, tầm mắt lơ đãng xẹt qua cửa phòng ngủ của nàng, đột nhiên nhớ tới lời hôm nay nói cùng Chu Dĩ Nhu. Cô xác không biết Đào Hữu Tình mỗi ngày ngủ ngon không? Một khi đã như vậy, người đang vây quanh trên người mình thấp giọng nói. Hữu Tình, chị có một việc muốn hỏi em. Đào Hữu Tình xoay người nhìn cô. Cái gì, Viên Sơ nhụy, em muốn, ở chung cùng chị hay không? Cách chương.